Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 260, Kurumi Chiến Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết ta chỉ bằng ngươi, Caecilius khinh thường nhìn xem Kurumi nói. Lúc nãy chỉ là ta nhất thời mất cảnh giác cho nên mới bị ngươi đánh lén mà thôi, bây giờ ta đã có được hắc ám không gian lực lượng, bây giờ ta là bất tử. Hừ, không cần những người khác ra tay, một mình ta là đủ để giải quyết ngươi rồi. Kurumi cười lạnh nói, sau đó liền hô lớn. Tới đây, Zakiel, theo nàng quát lớn, từ Kurumi sau lưng trong cái bóng, chậm rãi xuất hiện một cái cực lớn đồng hồ. Ở vào cực lớn mặt đồng hồ trung ương kim đồng hồ là quen cũ súng trường cùng súng ngắn. Zakiel, đây chính là Kurumi thiên sứ, có thể thao túng thời gian thiên sứ. 12 con số bên trong đại biểu cho 12 cái năng lực. Nhất chi đạn Alert, tăng tốc cho mục tiêu chỉ định. Nhị chi đạn Bet, làm chậm mục tiêu chỉ định. Tam chi đạn Zimo, lão hóa mục tiêu chỉ định. Tứ chi đạn Dale, quay ngược thời gian của mục tiêu chỉ định. Ngũ chi đạn Hay, cho phép Kurumi nhìn thoáng qua tương lai. Lục chi đạn Vap, gửi ý thức của mục tiêu vào chính họ của thời điểm trong quá khứ xác định. Thất chi đạn Zain, tạm thời ngưng dòng thời gian của mục tiêu chỉ định. Bát chi đạn Het, tạo một bản sao tạm thời của mục tiêu chỉ định. Cửu chi đạn Tet, cho phép Kurumi chia sẻ các giác quan của bản thân tới người khác ở khác chiều không gian. Thời gian, thập chi đạn yêu, nhìn vào quá khứ của mục tiêu chỉ định. Thập nhất chi đạn yêu Alert, gửi mục tiêu chỉ định đến tương lai. Thập nhị chi đạn yêu Bet, gửi mục tiêu chỉ định đến quá khứ. 12 loại năng lực đều vô cùng kinh khủng, tùy tiện một chút đều có thể thay đổi lịch sử cũng là có khả năng xảy ra. Zakiel, nhất chi đạn Alert. Kurumi nói ra câu nói này sau đó, một cái bóng từ đồng hồ bên trên con số Y hiện ra tiếp đó bị hút vào Kurumi miệng súng trong tay. Làm cái bóng từ đồng hồ con số hiện ra trong nháy mắt Kurumi mắt trái kim sắc đồng hồ bằng tốc độ kinh người thuận kim đồng hồ chuyển động. Kurumi đem súng lục nhắm ngay mình cái cằm vỏ bọc bóp cò. Nhường đám người kinh ngạc chuyện còn tại đằng kia sau đó. Kurumi tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, đồng thời thật kia cơ thể đột nhiên bị đánh bay đến một bên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, có phải hay không không nhìn thấy ta? Chấm, không nhìn Kurumi tiếng cười, Caecilius lập tức chế tạo ra hai thanh vô hình chi nhận lao thẳng tới Kurumi. Kurumi cơ thể lần nữa biến mất không thấy, một giây không đến liền xuất hiện tại Caecilius hậu phương, hơn nữa đá về phía hắn phần lưng. Caecilius bị đá trúng trong nháy mắt liền vội vàng xoay người thuận lợi đáp xuống mặt đất, trong tay vô hình song nhận một lần nữa hướng về phía Kurumi bổ xuống. Không hổ là hấp thu hắc ám không gian năng lượng pháp sư, a ta đều dùng thời gian gia tốc lại còn có thể đuổi kịp động tác của ta. Chấm, nói xong Kurumi lần nữa biến mất không thấy, tránh thoát công kích. Thất chi đạn Zain, Kurumi lập tức đem họng súng nhắm ngay Caecilius bóp cò, màu đen viên đạn bị bắn ra tới thẳng đến đánh trúng Caecilius. Caecilius cơ thể hoàn toàn đứng im cũng không nhúc nhích mà Kurumi chậm ung dung mà nhắm ngay thật cái kia điên cuồng bóp cò súng, bắn ra số lớn viên đạn. Trong nháy mắt, Caecilius thân thể thủng mấy chục lỗ máu. Làm xong rồi, Kurumi liền lùi lại, giải trừ thất chi đạn tác dụng. Qua, Caecilius ngã xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu tím đen u quang từ trong người Caecilius xuất hiện, nhanh chóng chữa trị lấy thân thể hắn. Vậy mà thật không chết, ta có chút tin tưởng ngươi thật sự là bất tử a, bất quá. Thất chi đạn ra in, viên đạn bắn ra, Caecilius lại một lần nữa bị đông cứng lại thời gian. Ha ha ha, lần này xem ngươi còn có cơ hội phản kháng hay không a, ở yên đó cho ta đục lỗ trên người ngươi đi. Kurumi điên cuồng cười nói, chuẩn bị hướng về phía Caecilius nổ súng. Bất quá ngay lúc này, Caecilius thụ hạ cũng nhanh chóng đuổi đến, hướng về phía Kurumi phát động công kích. Caecilius thụ hạ mặc dù không phải là Kurumi đối thủ, nhưng là cũng giúp cho Caecilius tranh thủ một chút thời gian, tránh thoát khỏi Kurumi bảy chi đạn trói buộc. Nữ nhân đáng chết, ta muốn giết ngươi. Nhìn xem Kurumi, Caecilius sắc mặt dữ tợn quát, thật đáng sợ, thật là khủng khiếp. Đối mặt nhỏ yếu như vậy ta đây, các ngươi thế mà dự định lấy số lượng thủ thắng. Bất quá hôm nay ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, các ngươi nói đúng không? Chúng ta, chấm, cái gì? Không đợi Caecilius cùng thủ hạ của hắn phục hồi lại tinh thần, thì ngay lập tức một màn khiến bọn hắn kinh ngạc xuất hiện. Đại địa bị cái bóng bao trùm, từ những cái kia trong cái bóng đưa ra mấy cái màu trắng tay, không chỉ có như thế, những cái kia tay đang tại trên mặt đất ra bên ngoài bò, hiện ra toàn cảnh. Đây là, đồ vật gì a? Mordo nuốt một ngụm nước miếng nhìn xem một màn quỷ dị này. Rất nhiều Tokisaki Kurumi chiếm hết hơn phân nửa khu vực đường phố, vô số Kurumi riêng phần mình lấy ý nguyện của mình kể một ít kinh khủng lời nói. Mà sau lưng có Zakiel Kurumi giơ súng lên. Kurumi nhóm có chừng 500 người à, các nàng cũng là quá khứ của ta, kinh nghiệm của ta. Là tại khác biệt trục thời gian xuất hiện ta. Lời tuy như thế, những thứ này ta chỉ là ta phân thân, tái hiện thể mà thôi. Các nàng sẽ không nắm giữ giống như ta sức mạnh, cho nên xin các ngươi yên tâm à, Kurumi có chút điên cuồng nhìn đám người cười nói. Bây giờ số lượng liền cân bằng rồi. Cân bằng cái đầu ngươi, ta có học toán, ngươi đừng có gạt ta. Caecilius cùng hai cái thủ hạ là ba người, còn Kurumi bên này có hơn 100 người. Nơi nào cân bằng, rõ ràng là áp đảo đi. Cách chương.